Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964: Chí cao quyết đấu. Giả vụ hải khuấy động, sóng lớn đập trời, kim bảng mãnh liệt trải ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch trương. Trên đó xen lẫn hoa văn như bờ ruộng dọc ngang tung hoành, trải rộng hư không. Không chỉ như vậy, núi cao nguy nga lập tức hiển hóa, giang hải lao nhanh chảy ngang, lộ ra kim hà mờ mịt, giống như một vầng mặt trời treo cao với chân trời. Cảnh tượng tráng quan, cái này nghiễm nhiên là một bức sống lại Cẩm Tú Sơn xuyên đồ, kim bảng hóa hình. Gào thét lên đi xa, ven đường, những nơi đi qua, vô biên hắc ám bị đuổi tản ra. Giống như đại dương mênh mông sương đêm sóng lớn ngập trời. Sau đó lại nổ tung, giống như là đang nhanh chóng tan rã. Bốc hơi, kim bảng viễn phó dị vực. Đối ngoại chiến tranh bắt đầu, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Sau lưng nó thiên không chi thành, đã như đom đóm giống như. Tại sương lớn màu đen trong biển rộng yếu ớt đến cơ hồ khó mà thấy rõ, có thể thấy được. Kim bảng tốc độ nhanh chóng, hậu phương lớn, rất nhiều người trầm mặc tiễn đưa, nhìn chăm chú lên nó đi xa, riêng phần mình đều là trong lòng nặng nề, không biết riêng phần mình phụ huynh có thể hay không còn sống trở về, lập thân trên kim bảng đại. Quân, chỉ cảm thấy rung động không thôi, một vị tông sư nói nhỏ. Xưa nay, trên trời chư thần, chúng tiên viễn phạt, truy nã mặt đất tuyệt đại yêu ma lúc, đại khái chính là loại cảnh tượng này a. Giờ phút này, đại quân xuất chinh, chính xác giống như 100.000 thiên binh thiên tướng xuất phát, tinh kỳ phấp phới, khôi giáp tại trong tiên vụ phát sáng, trùng trùng điệp điệp, các người cũng có thể hiểu như vậy. Kim bảng đáp lại, nó tại gia tốc, lại càng lúc càng lớn, đây là động thiên sao? Có người hỏi. Sông núi càng phát ra rõ ràng, đám người giống như là đứng ở một mảnh thái dương rọi khắp nơi. Hùng hồn núi lớn liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn sông lớn ngang qua đại địa chân thực giới bên trong, một vị tuyệt đỉnh địa tiên mở miệng. Đây là kim bảng toàn diện sau khi khôi phục trạng thái chiến tranh. Sơn hải hiện ra, đại trận giao hòa, pháp liên xen lẫn. Hắn đến từ Phiêu Miểu Phong, thân là trên trời đỉnh núi cũ cao tầng, tự nhiên đối với kim bảng có hiểu biết, Sơn Hải Đồ. Rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ, chỉ là nghe danh tự liền biết, mảnh này bị kích hoạt chiến tranh lĩnh vực cỡ nào to lớn cùng đáng sợ, hoàng gia một vị lão quái vật. Mở miệng, trên thực tế, niên đại khác biệt, cái này đã coi như là suy yếu bản. Tại đệ nhị cảnh liền có thể nhục thân bay trên trời nguyên thủy niên đại. Sơn Hải Đồ bên trong, biển, cũng không phải chỉ trên mặt đất biển. Mà là muốn rong chơi ở trong tinh hải, trong lịch sử mấy cái trọng yếu tiết điểm. Tộc này đều từng có thiên tiên tọa chấn, nội tình sâu không lường được. Hiểu rõ cái kia xa xưa quá khứ, cũng là chẳng có gì lạ, đáng tiếc. Hiện tại đừng nói tinh hải. Ngay cả đơn độc một ngôi sao đều không nhìn thấy. Thái dương biến mất, mặt trăng biến mất, thiên địa tối mờ mịt vô biên. Một vị tán tu hỏi. Mặt trăng cách chúng ta không tính rất xa xôi, liền không có đại năng nếm thử bay qua, đi lên nhìn một chút sao? Tại sao không có? Có các bậc tiền bối từng thần du tiến đến tìm kiếm, kết quả một đi không trở lại. Càng có đại năng từng nhục thân vượt qua. Mặc dù cuối cùng còn sống trở về, lại giữ kín như bưng, rốt cuộc chưa từng nói. Không người biết được hắn phải chăng gặp qua mặt trăng, kim bảng phát sáng. Sông núi cụ hiện, rất nhanh. Tuổi trẻ tuấn kiệt, trung kiên tông sư, còn có đỉnh cấp các lão quái vật. Vị trí phát sinh biến hóa, hoặc đứng tại khác biệt trên thân núi. Hoặc ngừng chân sông lớn bờ, tất cả mọi người mặc chế thức áo giáp. Ngay cả bộ mặt đều bị che kín. Hiện tại đại lượng xương trắng tràn ngập, rất khó phân biệt ai là ai. Tất cả mọi người bị đánh tan vị trí, đây là chiến trận hệ thống. Chí cao văn minh ở giữa đại đối quyết, thắng bại không quyết định bởi tại cá nhân võ lực. Đến lúc đó cần tất cả mọi người cần lực đồng tâm. Cùng cái này chiến tranh kim bảng đạo văn cộng hưởng, hiệp đồng ngăn địch, cái này liền mang ý nghĩa. Cả mặt kim bảng bên trong, tất cả xuất trình người là một cái chỉnh thể, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, vận mệnh chặt chẽ tương liên, sắc mặt của mọi người thoáng chốc cũng thay đổi. Loại này cực lớn quy mô liều mạng, sẽ không gì sánh được tàn khốc, hoặc là chỉnh thể đại thắng, hoặc là liền toàn diệt, hai cái cỡ lớn chiến trận va chạm. Nếu có một phương bị phá ra mà nói, loại kia hình ảnh đơn giản không dám tưởng tượng, nhất định sẽ cực kỳ máu me cùng tàn khốc, kẻ thắng ăn sạch, kẻ bại núi thây biển máu. Vậy đại khái chính là cuối cùng hình ảnh, một vị đại tông sư đều sắc mặt trắng bệch. Nói, quá quyết tuyệt, cái này hoàn toàn là đang liều vốn liếng. Vạn nhất bại, một cái chí cao văn minh nội tình đều muốn bị đánh hụt. Thực sự quá khốc liệt. Hắn nói chính là tình hình thực tế. Chí cao văn minh ở giữa xung đột, một khi liều mạng đến một bước này, liền lại không khoan nhượng. Chỉ có tử chiến đến cùng, một vị thất nhật điệp gia giả trầm giọng nói. Cho nên, tại thế giới xương đêm chỗ sâu, cho dù có chút chí cao văn minh ánh lửa tại trong vòng một đêm dập tắt, cũng không tính hiếm lạ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngột ngạt, một số người trên mặt huyết sắc đều lui đi, trong lòng cảm giác sâu sắc kiềm chế, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng được hoàn toàn khác biệt. Kim bảng muốn kéo lên tất cả mọi người đi đại quyết chiến, vậy mà chỉ có đại thắng cùng toàn diệt hai cái tuyển hạng, có phải hay không có chút qua loa rồi? Một vị địa tiên lão quái đều có chút cẩn thận mở miệng, hiển nhiên loại hình thức chiến đấu này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cho dù cá thể kinh diễm đến đâu cũng không có gì đại dụng, trừ phi viễn siêu thoát ở trên. Kim bảng nói rõ ngọn ngành, nói chí cao văn minh ở giữa cực lớn quy mô liều mạng, chỉ là thời khắc sống còn bất đắc dĩ tuyển hạng, chưa chắc sẽ toàn diện đại bạo phát, nhưng chiến trận nhất định phải kích hoạt. Tùy thời chuẩn bị đập nồi diêm thuyền, đối mặt một cái chí cao đạo tràng như vậy xâm lấn. Ngọc Kinh bên này nếu không đánh ra khí thế, thế giới xương đêm chỗ sâu, có lẽ còn sẽ có mặt khác con mắt màu đỏ tươi mở ra. Để mắt tới bên này, lập tức, nó lại cáo chi, cho dù là chiến tranh cục bộ đồng dạng phải làm cho tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Bởi vì xung đột đẫm máu lúc nào cũng có thể sẽ thăng cấp, rất nhanh. Mọi người liền biết được, cái gọi là quy mô nhỏ chiến dịch, cũng rất tàn khốc. Đến lúc đó, kim bảng sẽ tọa trấn hậu phương, thống nhất điều hành, căn cứ các nơi tình huống cụ thể, đem tông sư, địa tiên các loại ném đưa đến tương ứng chiến trường, mọi người ý thức được. Nó thật đúng là một máy tinh vi cỗ máy chiến tranh. Quan sát toàn trường, có thể ngay đầu tiên làm ra hợp lý cùng hữu hiệu an bài, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện địa tiên chém tông sư dạng này nghiêng về một bên thảm kịch. Kim bảng nội sinh quy tắc sẽ tự hành vận chuyển, nơi nào có mất cân bằng dấu hiệu, nó liền sẽ hướng chỗ nào ném đưa ra tương ứng lực lượng, khống chế toàn cục. Tỷ như, đối diện trận doanh một vị nào đó thất nhật điệp gia giả đột ngột giáng lâm, kim bảng có thể ngay đầu tiên đem thánh hiền, cẩu kiếm tiên loại này nhân vật lợi hại truyền tống đi qua. Nếu là phe mình trận doanh cường giả đủ nhiều, như vậy kim bảng chắc chắn sẽ không cẩn thận nữa địa duy hệ cân bằng, mà là sẽ nhanh chóng ném đưa chư tiên cùng chư tông sư, hình thành nghiền ép cục. Một vị lão quái vật trấn an hậu nhân, nói, cho nên, tại cục bộ trên chiến trường, thân là tiên chủng ngươi, vạn nhất rất không may gặp phải một vị đại tông sư, không cần quá mức khủng hoảng, Kim bảng sẽ ở trước tiên điều hành cao thủ, giúp ngươi giải vây. Mặc dù như vậy, trong lòng mọi người cũng rất nặng nề, bọn hắn muốn lên chính là chí cao chiến trường. Bao nhiêu cái đại thời đại đều khó mà gặp được một lần. Ngay cả bọn hắn bậc cha chú, các tổ sư đều không có trải qua, chúng ta tinh nhuệ ra hết. Hậu phương lớn phải chăng quá trống không? Vạn nhất có địch nhân không theo lẽ thường ra bài, tiến đến đánh lén, làm sao bây giờ? Thậm chí, thế giới sương đêm chỗ sâu, cũng có thể sẽ có con ngươi màu đỏ tươi mở ra. Để mắt tới đại bản doanh của chúng ta, một số người lo lắng. Luôn cảm thấy kim bảng quá cấp tiến, không cần lo lắng. Thật đến loại thời khắc kia, tân bảng không tiếc đại giới cũng sẽ tỉnh lại đạo bảng, đạo bảng. Thật vẫn tồn tại sao? Một vị thất nhật điệp gia giả mở miệng, kim bảng nói. Hẳn là còn không có triệt để mục nát, từ người đến vật. Mặc kệ nó phương diện đến cùng đến cỡ nào cao, cho dù mạch như ngọc kinh chi chủ, cũng là đổi một đời lại một đời, riêng phần mình đều có biến mất một ngày, ngọc kinh biến mất. Đến tột cùng đi nơi nào? Có người nhịn không được hỏi, thậm chí, âm thầm có người nghi ngờ, ngay cả ngọc kinh đều đã không tại, nó là chạy trốn sao? Kim bảng nhưng như cũ đâu ra đấy, tuân thủ nghiêm ngặt lấy cổ lão quy củ, cách làm cớ gì, nó đang cầu xin sống. Tìm kiếm sinh lộ, kim bảng đáp lại rất đơn giản, không nói thêm gì, trong lòng mọi người ngột ngạt, giống như đè ép một tòa núi lớn. Mặc dù sớm có nghe thấy, lại vẫn cảm giác con đường phía trước phiêu miểu, tình đời như thiên ngoại lưu hỏa tả địa, nguy hiểm khó dò. Kim bảng bên trong, sơn hải rõ ràng, tại một chút đại sơn nguy nga bên trên, có bảo đỉnh phát sáng. Ừng ực nấu lấy tổ thụ chấp tinh hoa, nấu lấy linh đằng, đại dược luyện thành. Mùi thuốc nồng nặc, đem mọi người suy nghĩ kéo lại, đây là thấy được chỗ tốt. Các tòa trên ngọn núi lớn, đều bày biện dược lô, tiên vụ cùng với ngũ sắc dược quang, lượn lờ bốc hơi, hấp dẫn ánh mắt mọi người, lập tức liền muốn vượt giới. Sắp rời xa ngọc kinh bức xạ địa vực. Kim bảng nhắc nhở, phía trước, một cái cự đại lạch trời đen ngòm, ngang qua trên cửu tiêu, giống như bị người lấy cự phủ ở trên bầu trời bổ ra một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại. Thương đây là nguyên thủy nhất mê vụ môn, khoảng cách càng xa liên tiếp lấy không biết mà xa xôi địa giới thần bí. Là một đời lại một đời người lặp đi lặp lại thăm dò về sau, mới thăm dò cổ lộ. Chính là bởi vì có con đường như vậy, cho nên Ngọc Kinh mới có thể có một khối thuộc địa ở phương xa. Kim bảng nhắc nhở, chuẩn bị chiến đấu, sắp tiến vào phương xa thế giới mới, lúc nào cũng có thể gặp được ác liệt hoàn cảnh, sương lớn tràn ngập, tinh quang ẩn hiện, vô số lưu hà, còn có thế ngoại độc hỏa, tại mảnh này lạch trời giống như trong thông đạo tàn phá bừa bãi. Thường nhân muốn thông qua rất khó, hô một tiếng. Kim bảng mang theo sơn hà kỳ cảnh, vọt qua, sát na liền tới đến một cái thế giới hoàn toàn mới, mảnh dị vực này. Liền nói vận đều có chút bất đồng. Nếu là lập thân ở ngoài sơn hải đồ, rất nhiều người đại khái sẽ có chút khó chịu. Hết chương.